Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, vô tình vô nghĩa. Cùng lúc đó, kinh thành Mỗ Gia Tửu Lầu sang trọng nhã gian, một phiếu, Huân Quý Tử Đệ cũng đang tụ hội, Trứng Phượng Hoàng Thân ở trong đó. Bảo huynh đệ, không phải nói mấy ngày gần đây nhất không ra, muốn, trong phủ bồi tỉ tỉ bọn muội muội chơi à. Làm sao hôm nay liền ra rồi? Nói đùa một trận, uống rượu thời điểm, cùng Trứng Phượng Hoàng quan. Hệ không tệ, Trần Dã Tuấn cười hỏi. Nhìn ngươi một mặt buồn bực dáng, vẻ không vui, không phải là cùng trong phủ tỉ muội cãi nhau rồi? Trứng Phượng Hoàng một mặt buồn bực, lắc đầu nói. Hôm nay là tông, tam đệ xuất phủ lập hộ bày rượu thời gian. Trong phủ tỉ tỉ mê muội nhóm đều qua bên kia làm khách. Trần Dã Tuấn nghe vậy sững sờ. Còn lại mấy vị huân quý tử đệ cũng có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Bảo huynh đệ, người nói tông tam đệ, thế nhưng là nghe tiếng kinh thành nhà tông tam thiếu. Các ngươi trong phủ đại phòng con thứ? Trần Dã Tuấn tra hỏi lúc, giọng nói có chút phiêu hốt. Đúng vậy. Trứng Phượng Hoàng lúc này tâm tình sa sút, không có nhiều hào hứng. Căn bản là không có phát giác đột nhiên trở nên có chút không khí vi diệu. Bảo huynh đệ làm sao không có đi uống rượu? Mẫu thân không để ta nhiều cùng tông tam đệ tiếp xúc. Nói hắn không làm việc đàng hoàng. Ha ha, cứ việc quan hệ không tệ, nhưng lúc này quanh bàn mà ngồi một đám huân quý công tử ca, nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra từng tia khinh thường. Tông tam thiếu tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại. Chính là bọn hắn bậc cha, chú trong âm thầm đều đã thông báo, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Vị này, gặp phải lời nói có thể kéo chút giao tình tốt nhất. Như thế một vị nhân vật lợi hại, ở Trứng Phượng Hoàng trong miệng mẫu thân, giống như chính là không ra gì con hát. Quả thực buồn cười. Đúng, tông tam thiếu, năm nay đến cùng bao lớn, làm sao đột nhiên liền xuất phủ lập hộ đây? Bên cạnh, tướng mạo anh tuấn tú Mỹ vệ Nhược Lan, đột nhiên mở miệng, hỏi, bảo huynh đệ ngươi cũng mới 15 a. Trứng Phượng Hoàng không có phát giác không ổn, khắp không trải qua, thầm nghĩ, tông tam đệ năm nay, giống như đã qua 13, về phần vì sao xuất phủ lập hộ? Mẫu thân nói là đại bá quyết định. Lời này, ở đây huân quý công tử ca căn bản không tin. Vinh quốc phủ đại lão gia truyền ngôn háo sắc hoang đường. Nhưng bọn, hắn bậc cha chú ngẫu nhiên đề cập lúc mặc dù khinh thường, nhưng cũng không có nửa phần ô hỏng bét đánh giá. Hiển nhiên đây là đại trạch trong môn tranh đấu thủ đoạn. Bọn hắn rất quen thuộc, giống như tông tam thiếu nổi danh về sau, Vinh quốc phủ đại phong tình thế chậm rãi, dưới mắt càng là có phục hưng chi tướng. Xá đại lão ra coi như lại hồ đồ, cũng sẽ không ở lúc này chủ động đem tên tuổi không nhỏ tông tam thiếu chủ động đuổi ra cửa phủ. Xem chừng đây cũng là vinh quốc phủ nội bộ đấu tranh kết quả. Mẹ nó, không nghĩ không biết, tưởng tượng giật mình a. Giống như vinh quốc phủ đại phòng thanh danh vẫn luôn chẳng ra sao cả, nhưng lại không có chân chính làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, dưới mắt đều có phục hưng vinh quốc phủ tình thế, lại còn ở tao ngộ chèn ép. Trong vinh quốc phủ này bộ tranh đấu thật đúng là kịch liệt. Đúng lúc này, bên cạnh nhã gian truyền đến cái ghế kéo lấy cùng chén trà va chạm thanh âm, còn có tiểu nhị ca dốc lòng chiêu đãi. Hiển nhiên có khách mới dùng cơm, biết ta vừa rồi từ tiệm sách kết bạn đầu kia đường đi tới. Nhìn thấy ai rồi? Sao? Một cái nghe hết sức trẻ tuổi thanh âm thông qua bình phong truyền tới. Còn có thể nhìn thấy ai? Tông tam thiếu a. Một người thanh niên khác thanh âm trêu chọc nói. Hắn giống như thường xuyên ẩn hiện tại tiệm sách kết bạn đi. Nhìn thấy hắn cũng không kỳ lạ. Không phải, lúc trước mở miệng tuổi trẻ thanh âm vội vàng nói, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Vương Thế Tử cùng Long Cấm Úy Cửu Lương tên kia đồng thời xuất hiện ở tiệm sách bên cạnh trạch viện cổng. Hai vị này làm sao tiến đến một khối? Liền không sợ dẫn tới kiêng kỵ a? Ta cũng tò mò a. Liền phái bên người gã sai vặt tìm hiểu, thám thính đến, tin tức ngươi tuyệt đối đoán không được. Ngươi cái thằng này một điểm ý tứ đều không có, luôn lại nói một nửa. Nhử, ta nói vẫn không được sao? Nguyên lai kia trạch viện chính là Tông Tam thiếu, hôm nay đúng lúc là Tông Tam thiếu xuất phủ lập hộ bày rượu thời gian. Không thể nào, ta thế nhưng là biết được Tông Tam thiếu thân phận chân thật, chính là Vinh Quốc phủ đại phòng con thứ, xếp hạng năm thứ ba kỷ, mới 13 a. Nghe đến đó, Trần Dã Tuấn và Vệ Nhược Lan cùng cấp chỗ một phòng huân quý tử đệ, nhịn không được lần nữa liếc nhau, nhìn về phía Trứng Phượng Hoàng thần sắc có chút vi diệu. Chỉ là đáng tiếc Trứng Phượng Hoàng vẫn như cũ thần sắc buồn bực, một bộ không yên lòng dáng vẻ, giống như ngay cả bên cạnh nhã gian đối thoại đều không nghe lọt tai. Bọn hắn tự nhiên cũng không tốt nghị luận, chỉ là bên cạnh nhã gian đối thoại vẫn còn tiếp tục, đồng thời rõ ràng truyền vào trong tai, rất có như vậy điểm nghe góc tường niềm vui thú cùng tò mò. 13 tuổi tính là gì? Người khả năng không biết Tông Tam thiếu tuổi còn nhỏ đã dài đến 5 thước 3 tấc, 175 cm. Nhìn hắn viết liền biết không phải thiếu niên đơn thuần, có tiệm sách kết bạn nơi tay sợ là thời gian trôi qua tương đương tiêu sái thoải mái. Ha ha, người trước đó không phải nói Tông Tam thiếu xuất phủ lập hộ, ngay cả Sở Vương Thế Tử cùng Cửu Lương tên kia đều chạy tới chúc mừng rồi, cũng không biết Vinh Quốc phủ thả hắn xuất phủ xá đại lão gia có hay không hối hận. Đây không phải xá đại lão gia bản ý, rất có thể vẫn là một loại bảo hộ thủ đoạn. Người không biết được trong Vinh phủ rất loạn, đại phòng cùng nhị phòng quan hệ tương đương không hòa thuận. Về phần chủ động tham gia Tông Tam thiếu xuất phủ lập hộ tiệc rượu, không chỉ có riêng chỉ có phía trước hai vị, lễ bộ Lâm thị lang cũng đi. Tông Tam thiếu mặt mũi thật đúng là lớn a, hắn một cái Vinh Quốc phủ con thứ vậy mà có thể mời được dạng này ba vị tồn tại, mặt mũi lớp vải lót cũng không thiếu a. Không chỉ có như thế, Sở Vương Thế Tử cùng Cửu Lương tên kia, thậm chí ngay cả nhà mình phu nhân đều mang lên, là cho Tông Tam thiếu chống đỡ mặt cơ hồ tận hết sức lực. Trần Dã Tuấn nhẹ nhàng giật giật bên cạnh phùng ống tay áo của Tử Anh, làm cái muốn hay không sớm rời đi thủ thế, nói thế nào đều là Trứng Phượng Hoàng bằng hữu, nghe dạng này góc tường có chút xấu hổ a. Tuy nói hắn nghe rất có tư vị. Phùng Tử Anh mỉm cười, ánh mắt đảo qua thần sắc hoảng hốt Trứng Phượng Hoàng, lắc đầu cũng không có cấp tốc rời đi ý tứ, lại nhìn còn lại mấy vị công tử ca cũng đều là như thế cái thần sắc. Trần Dã Tuấn thu hồi trong lòng điểm kia nho nhỏ xấu hổ, vỉnh tay tiếp tục lắng nghe gian phòng rõ ràng truyền đến bát quái, nghe một lỗ tai, trong lòng đối với vị kia đồng dạng xuất thân Vinh phủ Tông Tam thiếu tương đối hiếu kỳ. Nghĩ đến Phùng Tử Anh mấy người cũng không ngoại lệ, không phải nói Tông Tam thiếu mới 13 a, hắn lại không có thành thân, ở đâu ra nữ quyến chiêu đãi Sở Vương Thế Tử phi còn có Cửu Lương phu nhân? Người ngốc a, Vinh phủ đại phòng còn không có liên nhị a. Gã sai vặt tìm hiểu đến Ninh phủ giả dung cũng ở, phu nhân của bọn hắn tự nhiên có thể giúp lấy tiếp đãi a. Sách, chiếu ngươi nói như vậy, Tông Tam thiếu ở người của giả thị nhất tộc duyên cũng không tệ lắm a. Liên nhị liền không nói chính là đích huynh, giả dung thế nhưng là Ninh phủ chi chủ thay mặt tộc trưởng a. Ta đây liền không quá rõ ràng, Tông Tam thiếu năng lực vẫn là tương đối lợi hại, phía trước kia mấy quyển nhưng cả thảm không ít người, đến bây giờ đều dư ba chưa hết, giả thị nhất tộc nguyện ý thân cận tộc nhân hẳn là có không ít. Nghe tới cái này, Trần Dã Tuấn bọn người vô ý thức nhìn về phía tinh thần không thuộc, giống như căn bản là không có nghe tới gian phòng bát quái Trứng Phượng Hoàng một chút. đừng nhìn Vinh phủ đem trứng Phượng Hoàng nhìn thành trong mắt. Vinh, quốc phủ Phục Hưng hy vọng, nhưng tại bọn hắn đám bằng hữu này trong mắt, trứng Phượng Hoàng cũng chính là tính tình ôn hòa một chút bình. Thường huân quý tử đệ thôi, muốn nói lớn bao nhiêu năng lực, dù sao bọn hắn không nhìn ra, ngược lại, là đối với sắc đẹp có chút yêu thích, làm không tốt thật sự là một cái tửu sắc chi đồ. Lúc này, gian phòng bát quái thay đổi cái điệu, nói lên bị tông tam thiếu chỉnh thảm hề hề tồn tại. Dương Châu thương, nhân buôn muối cùng bọn hắn lợi ích chặt chẽ buộc chặt quan viên. Khẳng định xếp tại đầu vị. Tiếp xuống, chính là bị phách hoa tử đại án liên lụy trung thuận thân. Vương, vị này gần nhất vẫn như cụ bế phủ không ra. Xem ra tổn thương, không nhẹ a. Nói lên trung thuận thân vương, ta gần nhất vừa vặn biết được một tin. Tức, việc quan hệ Vinh quốc phủ bên trong vị giả bảo ngọc kia. Cũng coi, là kỳ văn. À, không phải nói trung thuận thân vương cùng Vinh quốc phủ quan hệ luôn luôn không hòa thuận a? Làm sao hai vị này có thể liên hệ với nhau? Trứng Phượng Hoàng đột nhiên từ trong hoảng hốt bị đánh thức. Vừa hay, nhìn thấy Trần Dã Tuấn đem ngón tay đặt ở bên miệng. Làm cái im lặng, thủ thế, vừa chỉ bên cạnh gian phòng. Muốn hắn cẩn thận nghe một chút mình bắt quái. Vốn là trò đùa cử chỉ, kết quả kém chút gây ra đại họa. Người không biết, Vinh phủ giả bảo ngọc thật là một cái người phong lưu, cũng không biết làm sao cấu kết lại trung thuận thân vương yêu thích nhất hàm quan, nghe nói còn có đổi khăn giao. Hàm quan thậm chí liền, ngay cả mình chuẩn bị chạy trốn, cùng ẩn tàng địa phương, đều không giữ, lại chút nào nói cho giả bảo ngọc. Chậc chậc, kia hàm quan đóng vai Dương Quý Phi thế nhưng là phong hoa tuyệt đại, không nghĩ tới lại bị giả bảo ngọc tên kia câu dẫn. Thật thật, đáng tiếc cái dám, kia hàm quan biết người không rõ, kém chút bị giả bảo ngọc cái này không có nghĩa khí ra hỏa hố chết. Lời này nói thế nào? Trước đó không lâu, hàm quan không phải chạy trốn sao? Trung thuận, thân vương lập tức phái người bốn phía tìm kiếm. Thậm chí liền ngay cả Vinh quốc phủ đều không bỏ qua. Nghe nói vương phủ trưởng xử kém chút không có bị tông tam thiếu mấy câu hù chết, tè ra quần liền chạy. Kết quả ngươi đoán làm gì? Không có qua một ngày, hàm quan liền bị người của trung thuận vương phủ bắt về. Nhưng kỳ quái là trung thuận thân vương nhưng không có giết người ý tứ, ngược lại cho hàm quan 500 lượng bạc, mặt khác đưa tặng ngoài thành một bộ tòa nhà. Nói thẳng, muốn đi nói thẳng, không cần đến chơi dạng này trò xiếc. Trung thuận thân vương lúc nào tốt như vậy nói chuyện rồi? Càng đặc sắc ở phía sau đâu. Ở đưa hàm quan rời đi thời điểm, trung thuận thân vương nói thẳng chính là Vinh phủ giả bảo ngọc bắt hắn cho bán, vương phủ người lúc này mới có thể cấp tốc đem hắn tìm tới. Rất thành khẩn khuyên bảo hàm quan về sau kết giao bằng hữu phải đem con mắt đánh bóng một điểm. Sách, không nghĩ tới Vinh phủ giả bảo ngọc vậy mà là như vậy tồn tại. Vô tình vô nghĩa một tiểu nhân a. Lạch cạch, bên này nhã gian, trứng Phượng Hoàng đôi đũa trong tay rơi xuống trên bàn, một trương tuấn mỹ khuôn mặt đỏ bừng lên, đột nhiên mắt trợn trắng, lên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể về sau liền ngã, đúng là trực tiếp ngất đi. Bảo huynh đệ, ngươi làm sao rồi? Cách gần nhất Trần Dã Tuấn một thanh đỡ lấy thổ huyết hôn mê trứng Phượng Hoàng, lớn tiếng kêu gọi còn lại huân quý công tử ca một trận. Luống cuống tay chân, rất nhanh liền gọi tới gã sai vặt đem người đưa đi y quán. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.